Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, một lần nữa tham tuyển. Naja Auermann vừa rạng sáng ngày thứ hai sớm đuổi tới Milan phi trường quốc tế. Cái này không chỉ có là nàng lần thứ nhất đạt thành Simon máy bay tư nhân, chuẩn xác hơn một số, còn là lần đầu tiên lấy máy bay tư nhân. Gần nhất một năm nàng danh khí cùng thu nhập đều tăng lên rất nhiều. Lại còn hoàn toàn không đủ thanh toán máy bay tư nhân phí dụng. Công việc thường ngày cần đi xa, cũng chỉ có thể lấy thương nghiệp chuyến bay. Trực tiếp thông qua VIP thông đạo tiến hành kiểm an sau tiến nhập phi trường đường chạy. Một vị mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục cô nàng nghênh đón nàng leo lên một trận bề ngoài. Đồng thời không có cái gì đặc biệt Boeing 767. Tuy nhiên trong khoang thuyền trang sức đồng thời không như trong tưởng tượng lòe loẹt. Nhưng nhãn giới tăng trưởng về sau, Naja Auermann cũng có thể cảm nhận được trong buồng phi cơ sửa sang bố trí chỗ bao hàm tinh xảo. Cùng nội tình, chí ít, mình đời này khẳng định là chi trả không nổi. Dù cho tương lai có thể gả cho một cái phú hào, đại khái cũng rất khó dùng nổi dạng này một trận cỡ chung máy bay làm tư nhân ngồi xe. Thế giới này cuối cùng chỉ có một cái Simon Westers. Không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn đến Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Simon Westers, $65 tỷ. $65 tỷ à? Đây là khái niệm gì? Naja Auermann rất khó tưởng tượng. Trước đó, bởi vì ý thức được chính mình có hy vọng một năm kiếm được mấy triệu franc, nàng còn không chỉ một lần đắc chí qua. Tiếp xúc đến càng cao tầng thứ về sau, loại này đắc chí thì sạch sành xanh trống không. Lúc trước Westers tiện tay đưa cho nàng những cái kia lễ phục đồ trang sức, giá trị thì vượt qua nàng hiện tại năm thu nhập. Người trẻ tuổi kia đưa cho nàng lễ vật, lại không có biểu hiện ra cái gì kháng cáo. Giống như chỉ là hưng chi sở trí địa tiện tay làm. Nữ tiếp viên hàng không dẫn dắt nàng đi vào hết thảy nắm giữ ghế dựa nghỉ ngơi khoang. Biểu thị người khác rất nhanh liền đến. Máy bay cất cánh sau mới thích hợp tự do hoạt động. Đây chỉ là nhắc nhở. Không hiểu co quắp Naja Auermann lại là ngoan ngoãn làm theo. Hoàn toàn quên cất cánh trước đó tùy ý đi một chút khẳng định là không có vấn đề. Người khác lần lượt chạy đến. Cũng có người tiến vào chỗ này nghỉ ngơi khoang. Mọi người lẫn nhau chào hỏi. Naja Auermann dần dần phát hiện. Được mời ngồi cái này lúc máy bay tư nhân hành khách, đại khái phải kể tới nàng già vị thấp nhất. Cindy Crawford, Linda Evangelista cùng Claudia Schiffer mấy cái đồng hành. Danh khí đều muốn so với nàng lớn. Cho dù là tối hôm qua đánh qua đối mặt Mick Jagger thê tử Jerry Ho, tại giới thời trang tư lịch cũng so với nàng sâu rất nhiều. Hắn, Kevin Costner, Madonna, Valeria Golino chờ một chút, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Những thứ này người có chút chính mình cũng là thanh toán nổi máy bay tư nhân. Nàng liền nghe đến nữ tiếp viên hàng không cùng Valeria Golino nói chuyện với nhau. Tựa hồ là đem đối phương trợ lý an bài đến Costner tiên sinh Gulfstream IV phía trên. 9 giờ, tất cả mọi người đều đến đúng giờ đủ. Không có bất kỳ cái gì một cái đến trễ. Boeing 767 cũng đúng giờ cất cánh. Lần này tuyến đường đi là theo Milan bay trở về New York. Đại khái cần 8 giờ. Máy bay lên không bình ổn về sau. Mọi người bắt đầu ở cabin thiết bị kết nối tương liên mấy cái khoang tụ tập. Chủ yếu là tương liên 3 cái khoang. Theo thứ tự là quầy rượu, phòng khách và nhà hàng. Hơn 20 người phân tán tại 3 cái khoang. Không chút nào lộ ra chen chúc. Không chung party cũng càng giống như là so sánh ôn hòa tiệc cốc tai. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Uống rượu, nói chuyện phiếm, ca hát, cũng có thể khiêu vũ. Tổng thể cũng không ồn ào. Naja Auermann cũng dần dần phát hiện. Người khác đều có tự giác tiểu đoàn thể. Nàng cái này vừa mới thành danh tân nhân. Lại bởi vì lời nói chướng ngại. Khó tránh khỏi thì lộ ra không hợp nhau. May ra, cô nàng rất thông minh tìm tới một cái trực tiếp nhất giải quyết con đường. Tận lực đi theo Westers bên người. Nguyên bản còn có chút bận tâm. Westeros thê tử thế nhưng là cũng tại. Đổi vị suy nghĩ, nếu như chính nàng là Westeros thê tử, tuyệt đối sẽ đối chồng mình bên người hắn nam nhân nghiêm phòng tử thủ. Thế mà, Jeanette Westeros lại tựa hồ như cũng không thèm để ý loại chuyện này. Dù là Madonna nửa thật nửa giả cùng Westeros tán tỉnh lúc, Jeanette Westeros cũng chỉ là giả giả tức giận cười mắng vài câu. Đối với nàng đi theo Simon bên người sự kiện này, Jeanette Westeros càng là một bộ làm như không thấy bộ dáng. Cái này không khỏi để Naza Auerman sinh ra một ít tưởng tượng. Nếu như Simon Westeros cùng Jeanette Westeros chỉ là như là rất nhiều danh lưu phú hào như thế, mặt ngoài phu thê, có lẽ chính mình có đào chân tường có khả năng đây. Đào được Westeros dạng này một cái tường lớn góc, đời này thì viên mãn. Madonna lôi kéo Simon nhạc đệm, mở hát một bài ca, tên là Paradise, nói là sắp lần này Victoria's Secret biểu diễn thời trang phía trên làm bối cảnh âm nhạc, mà lại là Simon tự mình viết, rất êm tai. Tuy nhiên không thích hợp Madonna trước kia phong cách, nhưng vị này đại ca sĩ hát lên, cũng mang theo một loại kiểu khác vận vị. Mọi người nghe xong, đều vẫn chưa thỏa mãn. Giật dây lại đến một bài, Madonna liền lại kêu mặt khác một bài đem làm Victoria's Secret biểu diễn thời trang bối cảnh âm. Nhạc ca khúc, nguyên lai like Westeros vì biểu diễn thời trang chuẩn bị mấy cái bài hát. Nàng toàn bộ đều nghe qua. Còn lấy được đĩa nhạc tiểu tử, trực tiếp tên là Paradise, Thiên Đường, thứ hai bài tên là Angel, Thiên Sứ, xác thực đều vô cùng phù hợp Victoria's Secret biểu diễn thời trang chủ đề. Bất quá, không giống với Paradise biến ảo khôn lường xa xăm, khiến người ta say mê bên trong, Angel lại là một bài lại rock sức lực ca múa khúc. Lời bài hát bên trong xuất hiện rất nhiều một câu là Angel cút bé bé. You better run, thiên sứ có thể rất xấu. Người lớn nhất liền lập tức mở trốn. Chỉ nghe một nửa, Naza Auerman thì phát hiện mình nhịn không được theo hát lên. Lời bài hát giai điệu thật sự là quá tẩy não. Madonna hát xong sau liền bắt đầu hướng Westeros nũng nịu. Hy vọng cầm tới bài hát này. Hứa hẹn điện ảnh nhân vật khách mời khách quý biểu diễn A một đống lớn điều kiện. Dự định làm chàng hiến thân lúc bị Jeanette Westeros níu lấy lỗ tai kéo ra. Tất cả mọi người cười rộ lên. Nhìn qua cái kia đồng thời không kiêu căng nhưng tuyệt đối là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Người trẻ tuổi vừa mới suy nghĩ không khỏi lần nữa dâng lên. Bờ môi hơi khô, giơ lên trong tay rượu vang đỏ xuýt một miệng. Thậm chí sinh ra một số tâm hồng. Vô ý thức nhìn hai bên một chút. Đúng lúc chú ý tới ngồi tại mặt khác một bên trên ghế salon Jerry Ho chính có chút hăng hái. Đánh giá nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, nhất thời có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tựa hồ, chính mình vừa mới nhìn chằm chằm Westeros thời gian có chút dài. Vội vàng biểu thị lấy lần nữa giơ ly lên, còn dò xét một dạng cách đó không xa Jeanette Westeros. Đối phương, xử lý xong, câu dẫn mình trượng phu hồ ly tinh. Đã cùng Vogue New York bản tổng biên tập Anna Wintour đang trò chuyện cái gì? Cũng không có chú ý nàng. Hơi chút yên tâm một số. Lại nhìn về phía Westeros bên kia. Vì Madonna nhạc đệm hết hai bài ca. Simon cũng cùng mặt khác một đôi nam nữ trò chuyện. Cái kia là một đôi cha và con gái. Trung niên nhân hốc mắt có chút sâu. Hơn 40 tuổi bộ dáng. Trước đây nói chuyện với nhau trong giới thiệu. Naza Auerman biết đối phương là bên kia đại danh đỉnh đỉnh Italy phim kinh dị âm phong trận. Trận đạo diễn Dario Argento. Bên cạnh là nữ nhi của hắn Aza Argento. 16-17 tuổi bộ dáng. Xem ra rất ngoan ngoãn. An tĩnh tựa ở phụ thân nàng bên người nghe trước mặt hai nam nhân đối thoại. Bất quá, xuất phát từ nữ tính bản năng giác quan thứ 6. Naza Auerman phát giác được. Cái kia nữ hài tính cách cần phải cùng Madonna không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên nhìn về phía Westeros trong đôi mắt mang theo rõ ràng nóng lòng muốn thử ngọn lửa nhỏ. Chính như thế suy nghĩ miên man. Westeros đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Cười cười, Lại lần nữa chuyển di chú ý lực cùng Dario Argento trò chuyện lên cái gì? Naza Auerman mới ý thức tới. Chính mình nhìn chằm chằm cái kia nam nhân nhìn thời gian lại có chút dài. Sau đó đứng dậy, tìm tới nữ tiếp viên hàng không câu hỏi. Muốn đi nhà vệ sinh bổ cái trang. Thuận tiện tránh một chút vừa mới tiểu xấu hổ. Tự giới thiệu tên là Ellison, nữ tiếp viên hàng không tự mình mang theo nàng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tiến vào, đứng tại rửa mặt trước đài làm nho nhỏ hít sâu. Muốn dứt bỏ các loại lung ta lung tung tâm tình. Lại là khó tránh khỏi sinh ra một số tự ti cảm giác. Có lẽ, cái này căn bản cũng không phải là chính mình cần phải đặt chân thế giới. Bất quá, ý nghĩ thế này rất nhanh bị nàng cưỡng chế đi. Dựa vào cái gì chính mình liền không thể được hưởng dạng này sinh hoạt. Bù đắp trang, một lần nữa giữ vững tinh thần. Naza Auerman rời đi nhà vệ sinh. Không tiếp tục đi phần lớn người tụ tập phòng khách. Mà chính là đi vào tương liên quán rượu nhỏ. Chú ý tới vừa mới dò xét chính mình Jericho cũng ngồi tại quầy bar bên cạnh. Suy nghĩ một chút, Naza Auerman cũng đi qua. Tại hô bên cạnh ngồi xuống. Còn chủ động chào hỏi. Này, này, Jericho cười lấy nên câu. Hướng nàng ra hiệu phía dưới chén rượu trong tay. Nói, người có thể thử một chút cái này. Bessie nói, cái này gọi biển sâu. Jericho có một miệng tiêu chuẩn người ở thành thị. Cái này khiến Naza Auerman có chút hâm mộ. Nhìn xem hô trong tay màu xanh đậm tửu dịch. Thiên là màu xanh lam. Biển cũng là màu xanh lam. Những thứ này đều khiến người ta tập mãi thành thói quen. Thậm chí sẽ cảm thấy rất đẹp. Thế mà, nếu như uống đồ vật là màu xanh lam, lại vạn vạn sẽ cho người nghĩ đến một việc. Có độc. Đương nhiên không tin nhà này trên máy bay sẽ cho khách nhân uống có độc đồ vật. Naza Auerman gật gật đầu. Tận lực dùng chính mình bình thường sử dụng tiếng Anh ngữ điệu. Hướng đằng sau quầy ba cái kia mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục hẳn là gọi Bessie nữ lang. Nói, có thể cho ta một ly giống nhau sao? Đương nhiên, Bessie nói xong, thuần thục bắt đầu điều tửu. Jericho hướng Naza Auerman một chén rượu về sau. Liền không có lại nói chuyện cùng nàng. Ngược lại cùng đằng sau quầy ba cô nàng trò chuyện. Cái kia cô nàng tựa hồ cũng không có chính mình chính tại công tác giác ngộ. Rất thân thiện địa đáp lại. Naza Auerman tiếng Anh còn không phải quá tốt. Chỉ là đại khái nghe ra. Hai người thảo luận đối tượng là một cái tên là Clegai cô nàng. Bessie xưng hô đối phương vì C. Giữa lúc trò chuyện giọng nói mang vẻ hâm mộ, giống như, đối phương tại Westeros duy trì dưới mở một nhà sinh sản máy chụp hình công ty. Phát triển rất tốt, nghe một hồi, Naza Auerman mới biết được. Trước mắt nhân vật khách mời quầy rượu cô nàng nữ tiếp viên hàng không là Westeros nhà tùy thân nữ. Hầu, hết thảy có 4 cái. A, B, C, D, trước mắt là B. C đã rời đi phát triển sự nghiệp của mình. Sau đó nhớ tới, vừa mới cũng gặp qua A cùng D. Hẳn là Ellison cùng Deborah. Bất quá, trong buồng phi cơ giống như không ngừng 3 cái nữ tiếp viên hàng không. Tựa hồ hẳn là 5 cái. Mặt khác 2 cái. Naza Auerman vậy mà không biết tên. Có lẽ là E cùng F. Nếu thật là dạng này, lại là rất có thú. Chỉ là... Suy nghĩ một chút hai người nói lên, C, rời đi về sau ngắn ngủi mấy năm thì cầm giữ có mấy chục triệu USD thân ra. Naza Auerman không khỏi lại có chút hâm mộ. Nếu như cho Simon Westeros làm người hầu gái liền có thể như thế. Chính nàng cũng có chút động tâm. Làm cái N tựa hồ cũng không tệ. Rốt cuộc, dù là nàng danh khí lên một tầng nữa. Toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Cũng rất không có khả năng tích lũy mấy chục triệu USD thân ra. Không khỏi lại nghĩ tới Westeros lần trước tiện tay đưa cho nàng đắt đỏ lễ vật. Ý thức được, sự tình căn nguyên, vẫn là tại trên người nam nhân kia. Cái kia nam nhân, không chỉ có thể vì chính mình sáng tạo viễn siêu hắn siêu cấp phú hào mấy chục tỷ USD tài phú. Cũng có thể tiện tay đưa cho người bên cạnh một trận thường nhân khó có thể với tới phú quý. Bên cạnh đối thoại vẫn còn tiếp tục, thảo luận qua C cô nàng, Jericho rõ ràng tại nếm thử đem đề tài dẫn hướng Westeros bản thân. Thế mà, lần này, đằng sau quầy ba B cô nàng tại nghe đến một vài vấn đề về sau. Liền dứt khoát chỉ là cười không nói. Jericho nỗ lực mấy lần, cũng thức thời một lần nữa chuyển di mục tiêu. Làm người đứng xem, Naza Auerman cũng không khỏi ý thức được một việc. Nếu như vừa mới là mình, tại Jericho một phen thân cận nói chuyện phiếm về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút vong hình địa lộ ra thứ gì. Trước mắt cô nàng, lại là rất rõ ràng chuyện gì nên nói cái gì đề tài không nên nói. Có lẽ, muốn trở thành N cô nàng, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Kevin Costner lúc này mang theo hắn bạn gái đi tới. Song phương bắt chuyện qua. B cô nàng chuyển đi vì Costner hai người điều tửu. Jericho cũng chuyển hướng Naza Auerman. Tùy ý trò chuyện cái gì. Ý thức được trước mắt nữ nhân không đơn giản. Naza Auerman đáy lòng bản năng mang theo một số phòng bị. Sau cùng nhưng như cũ phát hiện mình bất chi bất giác cùng đối phương nói rất nói nhiều. Thậm chí còn sinh ra muốn kết giao bằng hữu hảo cảm. Nếu như mình có thể lợi hại như vậy tốt biết bao nhiêu. Trách không được có thể bắt lấy Rolling Stone chủ sướng Mick Jagger như thế nam nhân. Bất chi bất giác nói ra Mick Jagger. Naza Auerman mới chú ý tới Jericho vẻ mặt tránh qua một số thất lạc cùng bất đắc dĩ. Sau đó liền muốn lên trước đó vài ngày nhìn đến Mick Jagger cùng một cái Tây Ban Nha người mẫu. Bát quái. Mick Jagger cùng Jericho hẳn là 2 năm trước liền đã kết hôn. Vẫn là phụng con thành hôn. Chỉ là, cưới sau nam nhân này rõ ràng một chút thu liệm ý tứ đều không có. 3 ngày 2 đầu thì cùng đủ loại nữ nhân náo ra lời đồn. Sau đó nghĩ đến Westeros. Có thể khẳng định hắn cũng không phải một cái an phận nam nhân. Vòng tròn bên trong có thể là có không ít Westeros bát quái. Bất quá. Cái kia nam nhân lại chưa từng có tại cưới sau náo ra qua công khai lời đồn. Nghĩ đi nghĩ lại, thì lại khó tránh khỏi đồng tình này trước mắt Jericho lên. Vô chết Rolling Stone chủ sướng lại có thể thế nào? Suy nghĩ một chút liền có thể dự liệu được. Dạng này trạng thái, tức khiến nữ nhân biểu hiện rộng lượng đến đâu. Sớm tối đều là muốn mỗi người đi một ngả. Nghĩ như vậy, nhất thời liền phát hiện. Westeros còn là rất khó. Nam nhân này hiện tại tài phú địa vị, lại là như thế tuổi còn trẻ. Náo ra lời đồn mới là cần phải. Không có mới lộ ra không bình thường. Thế mà, từ khi cùng Jeanette Westeros kết hôn, truyền thông phía trên còn chưa có xuất hiện qua Westeros cùng hắn nữ nhân bát quái. Nghĩ tới đây, Naza Auerman không khỏi lại có chút hoài nghi. Chính mình trước đây cái nào đó phán đoán rất có thể là sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.